Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 thiếu niên máu 1, tôn kính cảnh sát sở, đây là ta lần thứ 3 cho ngài viết thư, ta còn sống, nhưng không biết còn có thể sống bao lâu, ta đã nói cho ngươi, có cái gì quấn lấy ta, có lẽ là ác ma, có lẽ là người, nó vẫn luôn ở dây dưa ta, không có lúc nào là không nghĩ lấy đi tánh mạng của ta. Gần nhất, nó, vẫn luôn ở ban đêm rạng sáng 3:15 cho ta gọi điện thoại. Nó cái gì đều không nói, chỉ là cười, một nữ nhân trầm thấp ôn nhu tiếng cười. Nó cười đối ta chào hỏi. Sau đó, kia tiếng cười biến điên cuồng, theo sau biến thành thét chói tai, như là một đầu thực người cự thú ở ta bên tai mở ra bồn máu mồm to. Thỉnh ngài cứu cứu ta. Ở ta còn không có bị, nó, lấy đi tánh mạng phía trước cứu cứu ta. Hiện tại, ở thành thị ánh đèn biến mất lúc sau, lại cả tòa thành thị bị hắc ám cắn nuốt lúc sau. Ta nhắm mắt lại liền đều có thể nhìn đến chính mình nằm ở đầu đường cô độc chết đi thi thể. Ta trên người làn da giống điều điều phá thành mảnh nhỏ phá bố giống nhau. Huyết nhục mơ hồ, mọc đầy giòi bọ, bọn họ gặm thực ta thi thể. Cùng linh hồn, tùy ý ta quỷ hồn ở nhân gian bồi hồi du đãng. Ta đã cùng đường, ta ở địa ngục bên trong hướng ngài cầu cứu. Cảnh sát sở, thỉnh ngài cứu cứu ta. Thành phố Ngân Giang Tây ngoại ô khu thi công hiện trường. Duyên Thanh Lăng Hồ bốn phía rừng cây bị chặt cây sau lộ ra trụi lủi địa biểu. 4-5 chiếc trọng hình khai quật xe đồng thời thi công. Dọc theo vôi thủy sái ra nền đường bộ quật ra bùn đất xuống phía dưới đào ra nền. Cầm thiết kế bản vẽ ăn mặc tây trang tuổi trẻ nam nhân mang theo công nhân ở máy xúc đất chung qua. Lại xuyên qua chỉ huy thi công đường bộ, đằng trước truyền thông ở chụp. Chúng ta bên này muốn nháo ra điểm động tĩnh tới, một cái ăn mặc tây trang nam nhân ở ầm ầm ầm máy. Xúc đất công tác tiếng vang chung cất cao thanh âm hợp lão đầu Ngô nói như thế nói. Lão Ngô liên thanh nói, là, Hạ tiên sinh nói như thế nào, ta liền như thế nào là mà ni, vừa dứt lời. Đứng ở bọn họ bên cạnh máy xúc đất bỗng nhiên tắt hỏa đình chỉ công tác. Bốn đồng diễn thiếu một trọng, tức khắc không như vậy náo nhiệt, ai, lão hình, sao lại thế này? Tài xế lão hình từ hai người cao ghế điều khiển dò ra đầu. Ngô đầu, giống như đào tới rồi thứ gì? Cái đấu bị tạp trụ cục đá sao? Sạn đi lên A, lão hình dẫm lên lốp xe lưu loát nhảy xuống tới. Không được không được, tạp trụ, 4-5 cái tuổi trẻ công nhân nhảy vào xe đấu lâm vào hố sâu. Tưởng đem tạp trụ máy móc đại thạch đầu dịch khai. Hô thông thông nhảy xuống lại bỗng nhiên không có động tĩnh. Đốc công lão Ngô đứng ở hố biên không kiên nhẫn nói. Làm việc à, đã chết sao, à, nói còn chưa dứt lời bị một đạo suýt nữa xé rách yết hầu kêu sợ hãi đánh gãy. 4-5 cái tuổi trẻ công nhân giống bị vọt lũ lụt con kiến giống nhau ở đáy hố tay chân cùng sử. Dụng hướng lên trên bò, mồm 5 miệng 10 kêu, người chết à, người chết, theo địa biểu bùn đất bị đào khai. Đáy hố hiện ra hai cụ hoàn thành hủ thi da thịt khô khốc, bạch cốt bại lộ, phần eo cắm máy xúc đất xe đấu răng nhọn, dưới nền đất con kiến giỏi bọ nhóm bởi vì đột nhiên thấy thiên nhật. Đang từ, bọn họ, sụp đổ hốc mắt nước chảy mịch mịch mà ra. Phảng phất đang ở chạy trốn, ta trên người làn da giống điều điều phá thành mảnh nhỏ phá bố giống nhau. Huyết nhục mơ hồ, mọc đầy giỏi bọ. Bọn họ gặm thực ta thi thể, cùng linh hồn, tùy ý ta quỷ hồn ở nhân gian bồi hồi du đãng. Này Phong tự xưng vì cầu cứu tin biêu kiện, hắn đã là lần thứ 3 thu được, xem giữa những hàng chữ tìm từ dùng câu, hẳn là xuất từ cùng người tay, nhưng là lại không có ký tên, là một Phong không có chủ nhân cầu cứu tin. Sở Hành Vân ngồi ở trước máy tính. Nhìn này Phong lộ ra hộ mục đích nhàn nhạt ánh huỳnh quang lục biêu kiện. Từ trên cao đi xuống quét một lần, sau đó hướng về phía trước lật xem phát kiện người, như cũ chỉ là phát kiện địa chỉ. Hắn đem biêu kiện đóng cửa, ngồi ở cái bàn trước điểm một cây yên, mỏi mệt chống thái dương trừ nửa điếu thuốc, sau đó nhổ mới vọt một nửa lượng điện di động, bát một cái dãy số. Đầu nhi, hay ta hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Ta khẩn cầu ngài đem ta kéo hắc một ngày hảo sao? Lại không ngủ được ta liền chết đột ngột. Phòng ngủ bỗng nhiên truyền ra rất nhỏ tiếng vang. Sở Hành Vân vội đem yên bóp tắt, đứng lên cầm lấy một phần văn kiện kích động xương khói. Đè thấp thanh âm hỏi, tháng trước làm ngươi cha kia phong hòm thư địa chỉ sử dụng người liên hệ phương thức ngươi còn giữ sao? Lười biếng giọng nữ tinh thần một chút, ân, Lưu Trữ A, người nọ lại cho ngươi phát biểu kiện. Hải, nhất định nhi là đùa giỡn cảnh sát nhân dân pha trò đâu. Ngươi lần trước đánh qua đi nhân ra không phải nói chưa cho ngươi phát khóa biểu kiện sao? Đừng động, ta xem người này tám phần có bị bắt hại vọng tưởng chứng. Gần đây thành phố Ngân Giang Thái Bình thực, nào có cái gì thi thể cùng ác ma a? Nha nhàn chứng đau, Sở Hành Vân cảm thấy nàng nói có đạo lý. Lần trước thu được biểu kiện, hắn phân phó thủ hạ điều tra hòm thư địa chỉ sau đó tìm được rồi một cái đăng ký số di động. Đánh qua đi vừa hỏi, nhân ra so với hắn còn không thể hiểu được, chưa nói hai câu đã bị đối phương không kiên nhẫn cắt đứt. Có lẽ chỉ là nhàn tới không có việc gì làm đùa giỡn cảnh sát nhân dân trò đùa dai. Không có việc gì, từ giờ trở đi 24 giờ nội ngươi có thể đem ta kéo hắc bên kia hoan hô một tiếng sau đó liền treo. Hắn điện thoại, Sở Hành Vân đi đến ban công mở ra cửa sổ. Tầm mắt xuyên qua mấy bài bạch tường ngói đỏ cư dân lâu. Vừa lúc nhìn đến đứng sừng sững ở trung tâm thành phố. Thẳng cắm đỉnh mây Chân Châu Tháp, lúc này nắng sớm chút xuống. Thái dương đã lên tới Chân Châu Tháp eo tuyến. Nạm ở Chân Châu Tháp thượng to lớn lét màu bình cự mạc thượng là một cái to như vậy đồng hồ. Đang ở giây phút không ngừng cẩn trọng đi cho mân y kim đồng hồ chuyển hướng 8 giờ vị trí khi. Đồng hồ bị tách ra, ngay sau đó bổn thị sáng sớm tin tức kênh chủ đề khúc vang lên. Tin tức phát sóng trực tiếp người mặc màu trắng trang phục MC nữ treo chức nghiệp mỉm cười bắt đầu. Bá báo bổn thị yếu điểm kinh tế tài chính tin tức. Sở Hành Vân không thế nào quan tâm quốc gia đại sự. Chỉ chú ý thành phố Ngân Giang nội thị chính tin tức quan trọng. Mỗi đêm CCTV bản tin thời sự cũng chưa xem qua vài lần. Thị kênh sáng sớm tin tức lại một tập không rơi. Hắn từng cùng chính mình phó đội nói giỡn. Nào một ngày bạc giang sớm tin tức đại kết cục, ta liền về hưu không làm ăn đi. Phòng ngủ môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái cao gầy tú mỹ nữ nhân đứng ở cửa, bị bắt thưởng thức một bộ nửa thân trần mỹ nam tắm gội nắng sớm đồ. Nhưng là đối phương đang xem tin tức, nàng đứng nửa ngày cũng không khiến cho hắn chú ý. Cụ tuổi trẻ nữ nhân nhẹ nhàng cụ một tiếng, hơi thấp phía dưới sửa sửa tóc mai. Ngươi tỉnh, Sở Hành Vân vừa chuyển đầu thấy nàng ở phòng ngủ cửa đứng. Lão không được tự nhiên hướng nàng cười cười, vội vàng cầm lấy đáp ở sofa trên lưng ngắn tay chỏng lên trên người. Một bên thu thập chất đầy quần áo cùng tạp vật sofa một bên giành giật từng giây giải thích nói. Đêm qua người uống nhiều, bọn họ đều đi rồi, ta lại không biết người trụ chỗ nào, người di động lại không điện, liền đem người đưa tới ta nơi này tới, ngồi, đều do ta, chỉ nghĩ lão đồng học đã lâu không thấy, liền uống nhiều mấy chén, cho người thêm phiền toái. Sở Hành Vân ôm một đống quần áo thẳng khởi eo. Dùng một cái tiêu chuẩn ném rổ tư thế đem dơ quần áo ném tới phòng ngủ cửa chữ vật sọt. Nhìn nữ hài nhi liếc mắt một cái, nàng ăn mặc một kiện chính mình xuyên cũ sơ mi trắng. Hai điều thon dài chân dài liền như vậy lấy hết sức tuyệt đẹp chi tư tại đây đống đắm chìm trong. Trong nắng sớm nho nhỏ trong phòng sáng lên một mặt xuân sắc. Sở Hành Vân gan phách đều dùng ở buôn lậu truy hung. Bắt giữ đào phạm thượng, thế cho nên đối đãi nữ hài nhi, đặc biệt là ôm có hảo cảm xinh đẹp nữ hài nhi. Kia thật là một chút hào khí can vân anh hùng khí khái đều không dư thừa. Chỉ vội vàng liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó liền rời đi ánh mắt lược hiện vô thố chỉ toilet. Ngươi có thể tắm rửa, Ngươi quần áo đêm qua ta tẩy ra tới. Ở ban công, hiện tại hẳn là đã làm. Ta đi cho ngươi lấy. Dương Su ngắm liếc mắt một cái hắn đứng ở ban công lấy quần áo bóng dáng. Trắng nõn thanh tú trên mặt bỗng nhiên đỏ lên. Đôi tay kéo kéo áo sơ mi vạt áo vội vàng đi vào toilet. Sở Hành Vân đem một cái váy đặt ở toilet cửa. Sau đó lớn đầu vựng vựng hồ hồ trở lại trên ban công trúng gió. Khoảnh khắc sau trong phòng tắm đột nhiên vang lên sàn sạt tiếng nước giống như xối ở hắn trên. Người dường như đem hắn xối đột nhiên một giật mình. Cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Tâm nói hắn đây là cùng Dương Su chung sống cả đêm a. Nhưng là bọn họ hai cái thanh thanh bạch bạch. Cái gì cũng chưa là mà ni chỉ là lời này mức độ đáng tin có điểm thấp. Đêm qua những cái đó tác hợp bọn họ những cái đó lão đồng học khẳng định không tin. Sở Hành Vân lắc lắc đầu, tận lực đi bỏ qua trong phòng tắm tiếng nước, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở thành thị giữa không trung đang ở bá tin tức cự mạc thượng. Xảo, thành phố Ngân Giang tự cải cách mở ra đại kiến thiết sau gần 50 năm qua lớn nhất thành thị xây. Dựng thêm công trình hôm nay chính thức khởi động. Lần này thành thị xây dựng thêm trực tiếp ý nghĩa thành phố Ngân Giang ở cả nước thành thị xếp hạng. Lại lần nữa bay lên, thăng đến cùng thủ đô Đế Kinh giống nhau trực thuộc đô thị cấp 1 cấp bậc. Cho nên lần này ngoại ô xây dựng thêm có thể nói là toàn thị chú mục. Rất nhiều chính khách cùng người trong nước chờ chứng kiến lại một tòa phồn hoa đô thị quật khởi. Công trình nhận thầu phương cùng chính phủ liên hợp lại thỉnh phóng viên truyền thông trình diện. Phát sóng trực tiếp trận này thanh thế to lớn cắt băng nghi thức. Lúc này bị màn ảnh tiếp sóng hình ảnh giữa, ba vị lãnh đạo cùng nhận thầu phương chi nhất quốc xí mặt trời mới mọc sắt thép tổng giám đốc đã ở. Lâm thời dựng chủ tịch trên đài tiếp thu các phóng viên phỏng vấn. Bối cảnh là Hạo Sa bình thản thổ địa, mấy chục chiếc công trình xe có tự phân loại bài khai. Nhìn qua cực có khí thế, rất có tái tạo cái hoa hạ chi thế. Ba vị lãnh đạo cùng mặt trời mới mọc sắt thép tổng giám đốc đã tới rồi. Nhưng là một vị khác công trình nhận thầu phương đại biểu. Lại không thấy thân ảnh. Trong TV hình ảnh bỗng nhiên hơi hơi hướng tả di động 15 độ tả hữu. Vì thế một chiếc ngừng ở bên cạnh SUV vào kính. Bao gồm vị kia đứng ở xe bên. Xuyên một bộ hợp thể cắt may cao định hắc tây trang tuổi trẻ nam nhân. Kia nam nhân vai rộng eo hẹp, thân cao thon dài, đứng ở 2 mét cao SUV bên đều khí thế không giảm. Xuất chúng bộ dạng cùng dáng người ở trong đám người làm người tưởng chú ý không đến hắn đều khó. Càng đừng nói màn ảnh cố ý đối với hắn, cách màn hình, Sở Hành Vân đều có thể cảm giác được hiện trường xấu hổ. Trên đài kia mấy người rõ ràng ở kéo khi trường. Chờ chính là cái này đãi ở dưới đài không chịu lên đài nam nhân. Không chịu lên đài nam nhân mang theo một bộ tơ vàng mắt kính. Thoạt nhìn thực tuổi trẻ, chính cúi đầu cùng một trợ lý trang điểm nam nhân nói chút cái gì. Thấy màn ảnh bỗng nhiên đối với hắn, liền thập phần thương nghiệp hóa cũng thập phần có lệ hướng đang ngồi truyền thông cười cười. Sau đó thoáng bối quá thân không hề để ý tới màn ảnh. Từ trợ lý trong tay tiếp nhận một cái di động, Sở Hành Vân cách màn hình nhìn hắn ở trước mắt bao người không biết cho ai gọi điện thoại. Bỗng nhiên trong lòng có điều cảm ứng nhìn về phía chính mình di động. Quả nhiên, di động lập tức liền vang lên, trên màn hình sáng lên điện báo biểu hiện. Hạ thừa, nhiều người như vậy chờ hắn nói chuyện, hắn lại ở gọi điện thoại, tiểu tử này còn có thể lại kiêu ngạo một chút sao? Sở Hành Vân vô ngữ một phen, tất cả tâm mệt tiếp lên, còn chưa nói lời nói liền trước thở dài. Ân, ngươi ở đâu? Màn hình Hạ Thừa Tà liếc mắt một cái đối với chính mình máy quay phim. Thực không kiên nhẫn nhăn lại mi, ngữ khí lạnh như băng như là ở đòi nợ. Sở Hành Vân nhìn hắn kia trương đầy mặt băng xương khuôn mặt tuấn tú. Cũng thực không khách khí nói, ngươi đừng động ta, hôm nay không phải cắt băng sao? Hảo hảo cắt ngươi màu, bên kia Hạ Thừa nhắm mắt. Áp xuống đi một ngụm táo khí. Nói, ta hỏi ngươi từ Hán Giang trở về không có. tồn tại vẫn là đã chết, Sở Hành Vân nhịn không được răng đau. Hạ Tổng, ngài có thể đứng tóm được ta ra cảnh liền chú ta chết thành sao? Nếu là ta kia một ngày thật quang vinh, nhất định nhi là ngươi chú, Hạ Thừa hơi hơi mỉm cười. Chậm gì gì nói chát tâm hoa tử nói, ta nhưng không có thời gian đi nguyền rủa ngươi, ngươi còn dùng nguyền rủa sao? Hảo hảo kiểm tra một chút chính mình trên người tai nạn lao động. Không có 180 chỗ cũng có mấy chục chỗ. Bẻ đầu ngón tay tính tính toán. Ngươi sống đến lão tỷ lệ có bao nhiêu đại. Còn cần ta chú ngươi sao? Sở Hành Vân không cam lòng yếu thế trả lời lại một cách mỉa mai. Ngươi không hiểu, ta thích chính là âm đức. Công đức lớn, địa phủ không thu, giống ngươi liền không giống nhau. Cách ngôn nói như thế nào tới? Nga, đúng rồi, hơn hẳn ở nhà tham huyết thực. Lão tới chống trải thân xác thối tha, Hạ Thừa trên mặt tươi cười trước sau như một lương bạc. Không nhanh không chậm nói. Một cái lao lực không lấy lòng công chức ngươi còn làm ra cảm giác về sự ưu việt tới. Đem chính mình trở thành đường tăng sao? Ta chính là ăn chay. Tham huyết thực chính là ta còn là ngươi. Ở đâu bái giã Bồ Tát? Ngươi đảng cũng không quản. Sở Hành Vân, lại một lần ở đấu khẩu trung bại hạ trận. Hắn cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ bị Hạ Thừa này vương bát đản khí cơ tim nhồi máu. Sở Hành Vân xoa cái trán thở ngắn than dài nói. Treo đi, thiếu cùng ngươi nói mấy câu. Ta còn có thể sống lâu mấy năm mà ni. Hạ Thừa nhìn thoáng qua trên đài không ngừng hướng hắn đưa mắt ra hiệu thư ký. Hạ giọng không kiên nhẫn nói. Ngươi cho rằng ta có thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Hỏi ngươi ở địa phương nào. Vẫn luôn không nói, nói đông nói tây nói chuyện tào lao nửa ngày hoang, ta muốn cắt băng, chạy nhanh nói ngươi ở đâu, hắn giang cục cảnh sát. Không cái 1-2 năm không thể quay về, năm nay ăn Tết thời điểm nhớ rõ cho ngươi ca ta gọi điện thoại dập đầu chúc Tết a tiểu tử, nói. Xong dẫn đầu treo điện thoại, thuận thuận bị hắn khí nghẹn đến hoảng ngực, hắn bên này treo điện thoại. Liền thấy Hạ Thừa sải bước tiêu sái lỗi lạc bước lên chủ tịch đài đứng ở hai thị lãnh đạo trung gian. Có lẽ là vừa mới đấu võ mồm ra lại thắng. Sở Hành Vân cảm thấy hắn hiện tại tựa như một con đấu thắng hùng khổng tước. Chẳng qua trên đài vị kia ra cắt màu còn không có trang bước bao lâu. Chợt thấy ở vào bên cạnh vị trí đám người có chút dị động. Hạ Thừa trợ lý tiếu thụ đi tới dị động đám người trung gian. Một cái nhà thầu giả dạng nam nhân không khống chế tốt chính mình giọng. Bắt lấy tiếu thụ hô. Người chết nột, đào ra hai cổ thi thể. Nhà thầu hàng năm tuần tra công trường dựa vào chính là một phen hảo giọng nói. Này một giọng nói hô lên tới so mang theo dương giọng mạch đều hăng hái. Lập tức liền kinh động trên đài dưới đài mấy chục hào người. Màn ảnh tức khắc xuất hiện một trận rối loạn. Hiện trường tức khắc mất khống chế, một vị lãnh đạo cảnh giác việc lớn không tốt, lệnh cưỡng chế hiện trường phóng viên đóng cửa máy quay phim. Hình ảnh như vậy ngưng hẳn, đột nhiên không kịp phòng ngừa cắt quảng cáo, thấy vừa rồi rối loạn Sở Hành Vân còn chưa tới kịp làm ra hành động. Di động đã dẫn đầu vang lên, ân, ta biết Sở Hành Vân dùng bả vai kẹp di động mặc vào một kiện áo khoác. Sấm rền gió cuốn hướng cửa đi, vừa rồi nhìn đến đưa tin, ngươi cùng Tiểu Dương hãy đi trước, ta lập tức liền đến, Hành Vân. Sở Hành Vân một cái phanh gấp, quay đầu lại nhìn đến Dương Xu tắm rửa xong quần áo chỉnh tề đứng ở toilet cửa. Hắc tơ lụa tử dường như tóc còn thấm ướt khoác trên vai thượng. Trên mặt trắng nõn màu da bị thủy hơi nước trưng ra một cổ đào hoa phấn hồng tới. Sở Hành Vân. Ta hiện tại muốn xuất hiện chàng, chính ngươi trở về đi, nói xong, hắn rất muốn một đầu đâm chết, có lẽ lần này đem nàng đưa về ra là có thể có hậu tục phát triển. Nhưng là thiên giết, hắn muốn đi xử lý Hạ Thừa cái kia suối quẩy cắt băng cắt ra thây khô. Dương Xu cõng lên chính mình bao đi đến huyền quan cũng bắt đầu đổi giày. Đem ướt dầm dề đầu tóc phản đến nhĩ sau, cười nói, không quan hệ. Chính sự quan trọng, ta chính mình trở về, hai cái ở cảm tình thượng đồng dạng hàm xúc người lúng ta lúng túng nói có. thể có thể không vô nghĩa đi xuống lầu đứng ở tiểu khu cửa. Sở Hành Vân cho nàng ngăn cản một chiếc xe taxi, đem nàng đưa lên xe sau cong lưng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn nàng cười nói. Xin lỗi, ta hẳn là thỉnh ngươi ăn bữa cơm mới đúng, lần sau đi. Lần sau lại ước thời gian, Sở Hành Vân gật gật đầu. Vỗ vỗ xe đầu đối xe taxi tài xế nói. Đi thôi, tác giả có lời muốn nói. Không biết nên nói gì. Cũng không biết có thể ở đại số liệu nổ mạnh hoàn cảnh hạ dẫy dụa bao lâu. Tồn tại một ngày là một ngày đi. Khác, bổn văn cường cường, hạ thừa là công, đương nhiên có thể đứng lẫn nhau công càng tốt. Hết chương.